Công tử đừng chạy, thật sự không phải hắc điếm mà. Chương 88, tiền bối cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì sao? Nếu tôi đi mở cửa thì sẽ lộ ra thực lực của mình. Nhưng với cậu thì khác. Cậu là hệ thống thần ký. Nếu cậu mở cửa sẽ không thấy ai ở đằng sau. Khách hàng sẽ nghi ngờ rằng trong quán trọ có một cao thủ. Có thể sử dụng nội công để mở cửa. Từ đó họ sẽ sợ hãi. Sổ tay sinh tồn nói rằng cấp 4 có thể phóng nội kình ra ngoài. Nhưng người có thể sử dụng nội kình để mở cửa sẽ không chỉ ở cấp 4. Hệ thống, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nó phải nói rằng điều đó rất hợp lý. Bây giờ nó đã trói chặt với Lục Kiến Vi. Nó chắc chắn phải đứng cùng chiến tuyến. Được rồi, giọng nói máy móc trầm xuống. Hai người ở ngoài sân đợi một lúc, thấy không có tiếng trả lời, cũng không có tiếng bước chân thì hơi thất vọng. Cậu thiếu niên định mở miệng nói gì đó, thì cửa sân đột nhiên mở ra từ bên trong. Ông lão giật mình, không có ai ở sau cánh cửa. Ông ta cố đè nén sự kinh ngạc trong lòng, nhìn con đường lát đá trước mặt, nắm lấy tay thiếu niên đi từng bước một về phía sảnh chính của tòa nhà. Cánh cửa sân sau bị một bàn tay vô hình từ từ đóng lại. Sau lưng ông ta đổ mồ hôi lạnh. Cửa chính rộng mở, đèn lồng treo dưới mái hiên. Trong phòng không biết thắp bao nhiêu ngọn nến, chiếu sáng hành lang như ban ngày. Một tấm bảng bên phải đập vào mắt, cấm đánh nhau trong khách điếm. Một tấm bảng bình thường, nhưng có loại lạnh lùng gây chấn động lòng người. Vừa rồi cao thủ trong quán trọ đã lộ ra một tay. Ít nhất là cấp 6. Đám khách giang hồ cấp 6 trở xuống ai dám tùy tiện. Hai người bước vào sảnh, nhìn xung quanh, không có ai trong phòng. Chỉ có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ngồi sau quầy. Cô chỉ dùng dây buộc tóc đơn giản, mặc một chiếc váy bình thường. Đôi mắt xinh đẹp, khuôn mặt như hoa đào, giống như thần tiên trong ánh nến rực rỡ. Thật đẹp, một già một trẻ đều sững sờ. Lục Kiến Vi cũng sững sờ. Hệ thống đã xác định hai người là nam, nhưng hai người trước mặt rõ ràng không ăn mặc như nam giới. Người già mặc quần áo của phụ nữ, búi tóc, phần cổ được che bởi cổ áo kéo cao. Đứa trẻ thì ăn mặc như một cô gái. Nó mới 11 hoặc 12 tuổi, không có đặc điểm nam tính rõ ràng. Trông rất dễ thương, không có gì lạ khi chỉ có tiếng nói của thiếu niên ở sân sau lúc nãy. Lục Kiến Vi quay đầu lại, nhưng không nói gì. Cô nở nụ cười, giọng nói mang theo sự mềm mại như sương mù ở Giang Nam. Hai người có muốn ở lại không? Thiếu niên hơi hạ thấp cảnh giác, mở đôi môi khô nướt của mình và hỏi. Chị, một đêm ở đây bao nhiêu tiền? Họ không còn nhiều tiền. Lục Kiến Vi nhìn thấy vẻ lúng túng của cậu, nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào. Giường chung mỗi người là 100 văn. Một phòng 500 văn, một phòng trên là 5 lạng bạc. Thiếu niên trợn tròn mắt, cậu không phải chưa từng ở khách điếm. Không ngờ thật vất vả gặp được khách điếm. Hóa ra lại là một hắc điếm. Bà chị này xinh đẹp như vậy, nhưng lại quá mê tiền. Thật sự không thể đoán trước được. Ngài không sợ chọc giận võ giả cấp 4 sao? Hệ thống hỏi, Lục Kiến Vi, họ đang giả trang, chắc chắn đang trốn tránh ai đó. Không dám gây ra rắc rối đâu. Hệ thống, võ giả cấp 4 không tức giận, mà chỉ vào tấm biển dọc bên hành lang ngoài cửa. Giọng nói khàn như bà già. Ý nghĩa của tấm biển ngoài cửa là gì? Lục Kiến Vi cười. Nghĩa như mặt chữ. Nếu ai đó vi phạm, sẽ xảy ra chuyện gì? Tất nhiên là họ sẽ bị trừng phạt. Người già lấy hết can đảm hỏi. Không biết liệu khách điếm có tiền bối cao thủ nào tọa trấn không? Lục Kiến Vi không gật đầu hay lắc đầu, chỉ cười hỏi, khách hàng có muốn ở lại không? Người già không dám hỏi nữa, sợ xúc phạm tiền bối sẽ gây thêm rắc rối. Ông ta quyết định, nói, tôi cũng không giấu giếm cô. Chúng tôi gặp khó ở quê nhà, cho nên tôi mang theo cháu gái muốn đến Thành Vọng Nguyệt Nương nhờ họ hàng. Tiền bạc trên người chúng tôi đã dùng hết, chỉ còn lại 300 văn. Cô có thể thông cảm một chút, cho chúng tôi ở lại một đêm, ngày mai đến Thành Vọng Nguyệt tìm được họ hàng. nhất định sẽ trả lại tiền phòng. Cách chương.